bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118. Chương 118 xong rồi. Phải bị ăn luôn, nói tốt lấp kín tánh mạng. Lão Bắc hiện tại chính là một đầu điên mất sơn dương. Ông còn ở trong sân tìm ca ca hơi thở lão nhị. Một đầu liền xông ra ngoài. Còn không có tới kịp chạy trốn trộm chứng đội đã bị cường đại yêu khí nghiền áp thành toái cha. Liền linh hồn đều không có chạy thoát, trực tiếp bị này chỉ bạo tẩu sơn dương cấp cắn nuốt rớt. Bác tìm một chút Mạc Trạch Dương hơi thở, đáng tiếc đối phương có rất mạnh che giấu hơi thở năng lực. Một chút dấu vết để lại đều không có lưu lại, có thể nghĩ là đã chuẩn bị thật lâu, lão bác đã giết đỏ cả mắt rồi. Từ nuốt rớt linh hồn bên trong xả ra một cái tiểu yêu. Hung hăng hướng trên mặt đất một quăng ngã. Khàn khàn thanh âm tàn nhẫn hỏi. Dẫn đường, bằng không hiện tại liền ăn ngươi. Hoa ca nhận thấy được dị thương. Mang theo một đám miêu mễ đại quân chạy tới. Cảm ứng được Mạc Trạch Dương hơi thở đã không có. Cũng tức giận, làm sở hữu tiểu yêu tinh đều đi tìm hài tử. Cố Giai Minh nếu là cấp điên rồi. Đều phải chết, một con không có ấu thể đại yêu, mất khống chế hậu quả không dám tưởng tượng. Cố Giai Minh cái kia tính tình, bị động ấu thể chỉ có thể thấy một cái sát một cái. Ai ai ai, đồng thời, Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề sắc mặt đồng thời biến đổi. Mặc kệ đang làm gì, đều đem công tác một ném, hướng về nhà tìm hài tử. Hai vợ chồng là ở nửa đường thượng gặp gỡ. Bởi vì bọn họ ở bọn nhỏ trên người để lại ấn ký. Liền ở vừa rồi vị trí này, có người lau sạch bọn nhỏ trên người ấn ký. Hiện tại lại truy tung đã không hào thì mơ siêu Cố Giai Minh vành mắt đỏ bừng. Điên rồi giống nhau ở chung quanh tìm, ta hài tử đâu, ai động ta hài tử, bắt cóc sao, đòi tiền, hắn nghĩ muốn cái gì, cho ta gọi điện thoại đi, cùng ta muốn tiền chuộc a. Vì cái gì không cùng ta muốn? Hắn đem bọn họ chảo chỗ nào vậy? Có thể hay không đã đem bọn họ ăn? Có hay không huyết? Mau tìm xem có hay không huyết? Cố Giai Minh thậm chí lột ra đường cái bên cạnh bụi cỏ xem. Vừa kinh vừa sợ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hắn đã hoàn toàn hoảng sợ. Hắn hai tử ném, lập tức ném hai cái. Mạc Uẩn Tề ôm Cố Giai Minh, dùng sức ôm sát hắn. Làm hắn không cần lại tìm, ngươi bình tĩnh một chút, bọn nhỏ đều không có việc gì, bọn họ không có bị ăn luôn. Bình tĩnh lại, đừng sợ, Trạch Dương thực thông minh, hắn sẽ nghĩ đến biện pháp tự bảo vệ mình. Cố Giai Minh cả người lạnh lẽo, run rẩy không ra gì, tâm đều bị đào rỗng giống nhau. Hắn muốn cho chính mình bình tĩnh lại, chính là làm không được. Lão Mạc, làm sao bây giờ? Chúng ta hài tử đâu? Cố Giai Minh hốc mắt màu đỏ tươi. Quanh thân linh lực bắt đầu tán loạn. Phía sau 9 cái đuôi hư ảnh ở không trung đong đưa. Bay loạn linh khí làm chung quanh mặt đường bắt đầu băng ly. Run rẩy qua đi, Cố Giai Minh mãn trong đầu tất cả đều là điên cuồng sát ý. Ai dám động hắn hài tử? Hắn muốn sống xé hắn toàn tộc. Mạc Uẩn Tề có điểm ôm không được hắn. Cố Giai Minh con người đã một mảnh màu đỏ tươi. Hiển nhiên, hắn đã sắp bạo tẩu, 10 đuôi yêu hồ vốn dĩ chính là thiên sinh địa dưỡng. Trời sinh liền so mặt khác giống loài cao một bậc, trộm hắn hài tử loại này hành vi không thể nghi ngờ là đối hắn nghiêm trọng nhất khiêu khích. Chỉ có giết chóc mới có thể bình ổn hắn lửa giận mà chung quanh. Là một mảnh bình dân khu, lấy Cố Giai Minh hiện tại linh lực. Hơi chút bị hắn linh khí quét đến, người thường chính là may mắn thoát chết được, khẳng định cũng sẽ bị biến thành ngốc tử. Cố Giai Minh đã cố không được như vậy nhiều. Hắn chỉ nghĩ tìm được hắn hài tử, có người trộm hắn hài tử. Hắn muốn đem trộm hắn hài tử người bắt được, lột da rút gân, giết hắn toàn tộc. Mạc Uẩn Tề một phen chế trụ Cố Giai Minh cái ót, đem đầu của hắn ấn ở chính mình trên vai. Ở Cố Giai Minh bên tai trầm giọng nói, nếu ngươi khống chế không được chính ngươi tức giận, chúng ta liền rốt cuộc tìm không thấy hài tử. Cố Giai Minh cả người cứng đờ. Mãn đầu óc sát ý bị, rốt cuộc tìm không thấy hài tử, hung hăng một kích. tựa như đau đầu bị bát một chậu nước lạnh. Hơi hơi tạm dừng trong chốc lát, hắn chậm rãi hít sâu một hơi, rảo phá đầu lưỡi, kịch liệt đau đớn làm hắn thanh tỉnh lên. Đúng vậy, tìm hài tử, hắn trước muốn tìm bọn họ, bọn nhỏ nhất định thực sợ hãi. Mạc Trạch Dương khẳng định ở khóc lóc tìm ba ba, cảm thấy hắn hơi thở vững vàng chút. Mạc Uẩn Tề vỗ vỗ hắn bối. Hoãn Thanh nói, Trạch Dương sẽ cho chúng ta lưu lại manh mối. Cẩn thận tìm nhất định có thể tìm được. Bình tĩnh lại, đừng bị tức giận chi phối, Cố Giai Mính gật gật đầu. Ngẩng đầu dùng đôi tay ở chính mình trên mặt chù hai bàn tay. Mang theo một đôi bàn tay dấu vết. Cố Giai Mính rốt cuộc bình tĩnh lại, ta đi hỏi một chút chung quanh có hay không đi ngang qua tiểu yêu tinh, liền ở ngay lúc này. Lão Bác ôm lão nhị cũng chạy tới, lão Bác tóc đã dựng ngược lên, giờ khắc này thoạt nhìn tựa như một con muốn cùng người quyết đấu công dương. Hắn cũng là nghe xong tiểu yêu tinh nói tìm tới nơi này. Vừa nhìn thấy Mạc Uẩn Tề cùng Cố Giai Mính, lão Bác tức khắc bình tĩnh lại, tiên sinh, ta. Hắn không thấy hảo hài tử, tội lỗi quá lớn, không phải một hai câu xin lỗi là có thể đền bù, Mạc Uẩn Tề trầm khuôn mặt. Chuyện này đợi khi tìm được hài tử lại nói, lão nhị nhảy đến Cố Giai Mính trong lòng ngực. Cọ cọ Cố Giai Mính gương mặt, Huy Tiểu Cánh sốt ruột chỉ vào phía nam vùng ngoại thành, Cố Giai Mính ôm chặt này cuối cùng một cái. Bảo bối, huyết hồng con ngươi lúc này mới dần dần khôi phục thanh minh. Hắn run giọng hỏi, vì cái gì muốn đi nơi nào? Ca ca ngươi có phải hay không ở nơi đó? Hài tử quá nhỏ, căn bản nghe không hiểu Cố Giai Mính nói. Bất quá ý niệm rất cường thế, liền phải qua bên kia, luôn luôn không yêu nháo hài tử đột nhiên có loại này khác thường hành động. Mạc Uẩn Tề lập tức quyết định, nghe hài tử, song bào thai chi gian có thực kỳ diệu cảm ứng, bọn họ bản thân lại không phải nhân loại. Cái này cảm ứng hẳn là càng cường, Cố Giai Mính lập tức ôm hài tử hướng bên kia truy. Mạc Uẩn Tề cũng đuổi theo, làm bác chạy nhanh báo nguy, mặc kệ yêu tinh một phương vẫn là nhân loại, toàn bộ đều xuất động tìm hài tử, mới vừa đuổi tới vùng ngoại thành. Liền thấy không ít gà vịt ngỗng bài đội hướng phía nam trong núi chạy. Không ít người đều ở truy nhà mình dưỡng gia súc, sắc mặt rất khó coi. Tà môn cùng sơn thần gia triệu hoán giống nhau, quan lồng sắt đều quan không được, đều tưởng hướng trong núi chạy, một cái khác đại thẩm nói. Thật đúng là đừng nói, ta khi còn nhỏ nghe ông nội của ta nói, này trong núi trước kia có cái sơn thần, hắn khi còn nhỏ vào núi chăn dê thời điểm còn gặp qua đâu. Bất quá chúng ta cả nhà đều cảm thấy hắn uống nhiều quá khoác lác, đừng nói nữa. Việc này có điểm tà hồ. Chạy nhanh về nhà, chuyện này là khoa học vô pháp giải thích. Mọi người cũng có chút sợ hãi, cũng không dám nhắc lại. Bất quá ở trên không Cố Giai Mính lại đã nhận ra. Hắn kinh hỉ tiếp tục đi phía trước truy, là tiểu tề tử, hắn sẽ triệu hoán động vật. Hắn liền ở phía trước, ngoặc kép, một cái đen nhánh sơn động bên trong. Mạc Trạch Dương gắt gao ôm trong lòng ngực kim trứng, cẩn thận đánh giá một chút chung quanh. Chào hắn không phải một cái yêu tinh, là rất nhiều yêu tinh hợp lực đem bọn họ chộp tới. Bắt được lúc sau liền đem hắn quan tới rồi một cái đại lồng sắt tử. Giấu ở sơn động bên trong, bọn họ cũng không có sốt ruột ăn hắn, bởi vì bọn họ sinh ra nội chiến, Mạc Trạch Dương đầu nhỏ thông minh đâu. Hắn vẫn luôn giả bộ ngủ, nghe lén bọn họ nói chuyện, đại khái ý tứ là linh khí như vậy đủ tiểu yêu tinh. Cái thứ nhất ăn khả năng muốn chiếm rất lớn tiện nghi. Bọn họ lẫn nhau không tin được, lo lắng cái nào yêu sẽ đem này bọn họ một ngụm cấp ăn. Như vậy người đầu tiên liền sẽ trở nên rất lợi hại. Những cái đó các yêu tinh liền sẽ đánh không lại hắn. Sau đó người kia lại đem bọn họ ăn luôn, liền sẽ biến thành vô địch tồn tại, vẫn luôn nghịch ngợm lão tam lúc này hẳn là ý thức được nguy hiểm. Giả dạng là một cái chết trứng giống nhau ghé vào ca ca trong lòng ngực. Vẫn không nhúc nhích, nếu không phải ngẫu nhiên lộ ra một chút ý thức nói cho Mạc Trạch Dương hắn cái gì vấn đề đều không. Có, Mạc Trạch Dương đều hoài nghi hắn nửa đường thượng đã bị lăn lộn không có mạng nhỏ. Mạc Trạch Dương quơ quơ trong lòng ngực lão tam, thật sâu hít một hơi, tiểu bộ ngực phồng lên, hắn không thể sợ hãi, hắn phải có dũng khí, hắn hiện tại là ca ca, phải bảo vệ muội muội. Đến bây giờ, Mạc Trạch Dương còn cho rằng lão tam là cái muội muội. Bởi vì mới ra thế thời điểm liền tưởng cùng hắn cùng nhau chơi tiểu thiên sứ. Nhất định là cái muội muội. Bên ngoài yêu tinh nhiều như vậy, Mạc Trạch Dương trốn không thoát đi, chỉ có thể nghĩ cách đem người khác đưa tới. Cho nên, hắn triệu hoán chung quanh tiểu động vật. Hắn tin tưởng ba ba sẽ tìm được hắn. Mạc Trạch Dương vuốt lão tam xác, nhỏ giọng nói, đừng sợ. Ca ca sẽ bảo hộ ngươi, có lẽ là nghe hiểu ca ca nói. Lão tam kim hoàng sắc vỏ trứng thượng phát ra hơi hơi quang. Mạc Trạch Dương tức khắc liền cảm giác được chính mình có sức lực. Lão tam đem chính mình tích góp lên không dùng được linh khí, đều truyền cho Mạc Trạch Dương. Hai người trên người chảy đồng dạng huyết mạch, linh khí cũng không sai biệt lắm. Mạc Trạch Dương trực tiếp là có thể hấp thu rớt. Mạc Trạch Dương vui vẻ bế lên lão tam hôn một cái. Ngoan, Mạc Trạch Dương có sức lực, linh khí cũng sung túc, trong núi động vật quá nhiều, không bao lâu liền triệu hoán một đám, những cái đó yêu tinh cũng ngoài ý muốn, như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy động vật. Có lão thử, như thế nào nhiều như vậy con kiến, đó là mèo rừng sao? Đi hai người đem chúng nó đuổi đi. Dựa vào cái gì nghe ngươi? Chúng ta đi rồi lúc sau ngươi đem kia hai tiểu yêu tinh ăn làm sao bây giờ? Mọi người ở đây khắc khẩu thời điểm, một cái lại gian lại tế tiếng nói cười hì hì nói. Vất vả các ngươi, món lòng nhóm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Mạc Trạch Dương khẩn trương ôm chặt lão tam, sấn loạn thời điểm. Trong tay tề tự một cái lôi cầu, trực tiếp đem lồng sắt tạp ra một cái động lớn, ôm lão tam từ lồng sắt bò ra tới, móc ra trên cổ treo kia khối ngọc, cũng không kịp hà hơi, một ngụm hàm ở trong miệng, dùng chính mình linh khí bao lấy trong lòng ngực trứng, lại dùng ngọc che giấu hạ chính mình hơi thở, vuốt hắc hướng lên trên trong động mặt chạy. Mạc Trạch Dương cũng nghĩ kỹ rồi, tìm cái góc xó xỉnh tàng đi vào. Chỉ cần trốn đi, chờ ba ba tới thì tốt rồi. Mấy cái yêu tinh cảm nhận được đến miệng thịt chạy, nhanh chóng đem những cái đó sức chiến đấu nhược tiểu yêu tinh giết chết. 5-6 cái yêu tinh truy vào núi động, cảm thụ không đến Mạc Trạch Dương hơi thở lúc sau, tức khắc hướng trong sơn động truy, vừa rồi bọn họ còn có thể cảm nhận được kia cổ linh khí. Hiện tại đột nhiên biến mất, này trên người khẳng định mang theo bảo bối. Có bảo bối làm sao bây giờ? Đoạt, cầm đầu cái kia thằn lằn dẫn đầu đuổi theo qua đi. Âm ngoan nói, không thể làm hắn chạy. Là, lão đại, các tiểu đệ nháy mắt xông lên đi. Nếu Cố Giai Mính cùng Mạc Uẩn Tề sớm tới một bước, khẳng định sẽ phát hiện, cái này thằn lằn, chính là cổ điêu mini bản. Hắn ẩn núp lâu như vậy, trăm phương ngàn kế tập tề nhiều như vậy tiểu yêu tinh. Chính là vì bắt lấy Mạc Trạch Dương này chỉ tiểu hồ ly. Tích góp linh khí lúc sau lại muốn báo thù. Không nghĩ tới vận khí tới chắn cũng ngăn không được. Bọn họ lại sinh một đôi linh khí 10 phần tiểu yêu. Này hai đứa nhỏ, có thể lập tức trợ giúp hắn gia tăng mấy trăm năm tu vi. Như vậy hắn hóa thành hình người, liền có thể ở nhân ra trốn tránh, càng đi truy. Cổ điêu càng cảm giác bên trong có loại làm hắn chán ghét hơi thở. Nơi này giống như còn cất giấu cái gì. Liền tại đây dưới nền đất chỗ sâu trong. Chính là, thật vất vả mới đem bọn họ trộm ra tới. Hắn như thế nào có thể từ bỏ. Cổ điêu bắt đầu sốt ruột. Truy, nhất định phải tìm được kia chỉ tiểu hồ ly. Mạc Trạch Dương rốt cuộc còn nhỏ. Nện bước cũng tiểu. Chạy vội liền cảm giác phía sau có yêu tinh đuổi theo. Hắn dùng lôi cầu từ ở góc tường tạp mười mấy hố. Một cái hố lưu một cái lôi cầu bom. Sau đó tìm cái sừng vị trí. Ôm lão tam liền ẩn giấu đi vào. Vài cái yêu tinh liền ở Mạc Trạch Dương tạp qua hố phụ cận bồi hồi. thấy Tân Hố tự nhiên muốn qua đi xem xét một chút. Nhìn đến bọn họ một để sát vào, tránh ở chỗ tối Mạc Trạch giương tay nhỏ một câu, liền nghe ầm vang một tiếng, lưu lại lôi cầu toàn nổ tung, vài tiếng kêu thảm thiết lúc sau, hai cái dương đầu yêu trực tiếp ngã trên mặt đất, Mạc Trạch Dương bị dọa mông, hắn cùng Daddy ở trên núi ném lôi cầu thời điểm rõ ràng chỉ có thể nổ tung cục đá. Mạc Trạch Dương còn không biết chính mình lôi có bao nhiêu đại tác dụng. Kia hai cái tiểu yêu tinh rốt cuộc tu vi không cao. Lôi vốn chính là trời sinh khắc bọn họ, hơn nữa Mạc Trạch Dương dùng lôi còn không phải bình thường lôi. Là di truyền hắn cha. Cho nên lập tức này hai cái tiểu yêu tinh bị tạc ngất xỉu. Sinh tử không biết, dư lại ba cái đều khí nghiến răng. Lại tìm không thấy Mạc Trạch Dương hơi thở, cái này tiểu yêu tinh quá giảo hoạt, đuổi theo hắn nhất định lột hắn ra. Tái sinh gặm hắn, Mạc Trạch Dương chờ bọn họ đuổi tới phía trước đi lúc sau. Quay đầu liền hướng bên cạnh một đặc biệt hẹp hòi phân nhánh trên đường chạy. Dù sao hắn chỉ cần không bị ăn luôn, ba ba liền sẽ tìm được hắn, một cái không đến 6 tuổi hài tử, hiện tại bình tĩnh kỳ cục, trong lòng ngực ôm đã an tĩnh lại lão tam, Mạc Trạch Dương tức khắc cảm thấy có sức lực, hắn là đại ca, hắn có bảo hộ đệ đệ muội muội trách nhiệm, không thể bị bắt được, hắn còn có sức lực, còn có thể chạy, hơn nữa hắn không phải không thể trốn, bọn họ sợ lôi. Đánh không lại liền đánh lén, ba ba giáo, vận mệnh chú định, Mạc Trạch Dương liền cảm giác con đường này cuối, có cái gì ở kêu hắn, nơi đó là an toàn, Mạc Trạch Dương đột nhiên nhớ tới Cố Giai Mính dạy cho hắn nói. Đừng ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, vâng theo ngươi bản năng sẽ mang ngươi thoát đi nguy hiểm mơ siêu liền ở Mạc Trạch Dương chạy vài bước lúc sau. Vốn dĩ đi xa Cổ Điêu lại lần nữa hiện thân, cười gian nói, vật nhỏ, nội tâm còn không ít, Mạc Trạch Dương khẩn trương ôm chặt lão tam, banh khuôn mặt nhỏ, quay đầu nhìn lại, bị ba con yêu tinh vây quanh. Hiển nhiên, kia mấy cái yêu tinh cũng không phải ngốc tử, nuông chiều từ bé Mạc Trạch Dương lần đầu tiên bị buộc. Đến tuyệt cảnh, xong rồi, phải bị ăn luôn, Mạc Trạch Dương nhấp miệng. Thật sâu hít một hơi, phía sau cái đuôi dần dần lộ ra tới, đem lão tam giấu ở phía sau, hai cái đuôi trói chặt, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt so với hắn to rất nhiều thật nhiều yêu tinh. Sợ hãi cả người run rẩy, nhút nhát sợ sệt nói, không cần ăn ta muội muội. Giấu ở Mạc Trạch Dương phía sau lão tam lại bắt đầu cấp ca ca chuyển vận linh khí. Mạc Trạch Dương một bên hấp thu. Một bên cảnh giác nhìn trước người bốn cái yêu tinh, Mạc Trạch Dương biểu hiện càng sợ hãi. Làm địch nhân Cổ Điêu càng cao hứng, liền thích đồ ăn run bần bật sợ hãi biểu tình, còn có bị cắn được khi thống khổ tiếng kêu rên. Đáng tiếc cùng kỳ không ở, bằng không bọn họ hai cái còn có thể cùng nhau hưởng thụ cùng ăn lạc thú. Yên tâm đi, ta cho các ngươi huynh muội ở ta trong bụng đoàn tụ. Cổ Điêu lập tức biến lớn đến 2 mét nhiều, mở ra miệng rộng liền nhào lên đi, cái này vật nhỏ thịt cũng hàm chứa linh lực, hương vị so tiểu cô nương càng tốt ăn. Liền ở ngay lúc này, Mạc Trạch Dương cả người toát ra một vòng màu tím lôi quang. Đôi tay lập tức, một cái bóng rổ như vậy đại lôi cầu cũng không biết như thế nào liền xông ra. Ở đối phương miệng rộng trương đến lớn nhất thời điểm, Mạc Trạch Dương tại chỗ nhảy lên. Dùng hết toàn thân yêu lực đem cái kia lôi cầu nhét vào Cổ Điêu trong miệng. Bị buộc đến tuyệt cảnh, Mạc Trạch Dương tạc mau. Trốn không thoát đâu thời điểm liền cùng nha liều mạng. Làm nha quỳ xuống kêu ba ba. Đi tìm chết đi, đột, min, Cố Giai Mính cùng Mạc Uẩn Tề đã đi vào chân núi. Nhìn những cái đó con thỏ bài đội hướng trong sơn động chạy. Cố Giai Mính đi theo liền vọt đi vào. Lớn tiếng kêu, Mạc Trạch Dương, lúc này liền nghe ầm vang một tiếng, bên trong đã xảy ra tiếng nổ mạnh, cả tòa sơn đều đi theo lắc lư một chút, trong sơn động bắt đầu rớt hòn đá, mắt nhìn sơn động muốn sụp, kia linh khí là Mạc Trạch Dương, đương cha mẹ tuyệt đối không thể nhận sai, Cố Giai Mính cùng Mạc Uẩn Tề ôm lão nhị liền vọt vào đi. Hết chương.